Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, áp chế. Oanh một tiếng, một đóa phóng lên cao đám mây hình nấm trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt liền là vượt qua mấy ngàn thước cao độ. To lớn bụi mù bắn chúng còn không ngừng lóe ra lôi xà. Không ngừng truyền ra răng rắc thanh âm. Naruto cùng Sasuke trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hai người bọn họ hoàn toàn bị cái này cái to lớn uy lực cho bị khiếp sợ. Đồ chơi này nếu là oanh tại chính mình hoàn toàn thể Susanoo bên trên. Sợ rằng Susanoo trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Sasuke theo bản năng nuốt một cái thủy. Một chiêu này cùng hắn Kỳ Lân có dị khúc đồng công chi diệu. Thế nhưng uy lực lại khác nhau trời vực. Hắn Kỳ Lân lực phá hoại. Liền cái này 1/10 đều không đạt được. Một kích này xét, quả thực liền giống như một viên bom nguyên tử bạo tạc một dạng. Oanh một tiếng, xét sau đó, mấy giây, cuồng bạo phong áp cùng trùng kích mới. Chỉ có, hướng về phía Sasuke cùng Naruto hai người cuốn tới. Kém chút đem hai người thổi bay ra ngoài. Hai người nâng hai tay lên điệp ở trước mặt mới miễn cưỡng chống đỡ không bị thổi bay. Tốt. Thật là lợi hại chiêu thức. Dĩ nhiên một kích có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Naruto ngơ ngác ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng là trong phạm vi. Toàn bộ bị nhộn nhạo bụi mù bao phủ lại. Khói dày đặc cuồn cuộn biểu thị cuồn cuộn lực phá hoại là lớn đến mức nào. Naruto cùng Sasuke không lời chống đỡ. Hoàn toàn đắm chìm trong cái này 1/10 trong cường đại. Mà giờ khác này Shiva. Đang huyền phù ở thăng đằng nhi bắt đầu lớn cây nấm lớn mây bên cạnh. To lớn đám mây hình nấm. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức. Shiva cũng là lần đầu tiên. Loại này quy mô. So với hắn từng tại vụ ẩn quốc ném tiểu hình bom nguyên tử lớn hơn. Cái loại này cảm giác áp bách. Để hắn đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nhưng mà. Hắn giờ phút này không có thời gian để ý tới những thứ này. Mà là đem tất cả cảm giác năng lực đều tập trung ở bụi mù phía dưới. Bộp một tiếng, Shiva sau lưng một viên đen nhánh cầu đạo ngọc bỗng nhiên bắn đến hắn bàn tay phải trong. Bàng bạc chakra bị hắn thả ra, nhộn nhạo tại chính mình toàn thân. Đồng thời, bị hắn nắm trong tay viên kia màu đen cầu đạo ngọc lập tức hóa thành vô số hắc sắc dây nhỏ. Vờn quanh ở Shiva tay phải chu vi. Chỉ một lúc. Shiva hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong từ Shiva trong tay phải. Lập tức truyền đến bạo minh âm thanh. Sau một lát, một cái cự đại hắc sắc chân vịt chi thương chợt ở hắn cánh tay phải bên trên một tốc độ cực nhanh. Xoay tròn, cái này là cùng Uchiha Madara đối chiến thời điểm Shiva khai phá ra tiên thuật cùng cầu đạo ngọc. Dung hợp. Shiva nhìn chòng chọc vào phía dưới bụi mù. Mấy sau đó, tựa hồ là cảm giác được cái gì? Shiva hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hư huyễn gia tốc, gấp 20. Bành một tiếng, không khí nổ tung. Shiva thủ cánh tay còn quấn tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận trực tiếp tiêu. Thất ngay tại chỗ, sau đó ở trong không khí để lại một đạo hắc tiến vòng quanh quỹ tích. Căn bản không có chút do dự nào. Ở bụi mù chìm ngập trục hoành bên trên. Shiva nhếch miệng cười. Trợn tròn hai tròng mắt. Đem chính mình không ngừng xoay tròn cầu đạo ngọc chân vịt thương hung hăng đánh ra. Cho ta bay đến chân trời đi thôi. Kaguya. Tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Mà chính là ở Shiva oanh ra ngoài hắc sắc chân vịt thương trong nháy mắt. Bụi mù bị giải khai. Kaguya cái kia chật vật thân hình lúc này mới vọt ra. Bị cái loại này rơi sét đánh trúng. Kaguya cũng không khả năng không bị thương. Tuy nói hắn có thể chữa trị qua đây. Thế nhưng chật vật thân hình còn là vô cùng rõ ràng. Nhưng là, để cho nàng không ngờ tới chính là, mới từ trong khói mù xuất hiện. Đâm đầu vào chính là Shiva mãnh công. Ở bạch nhãn bắt được Shiva thân hình trong nháy mắt. Kaguya đã phản ứng không kịp, Mặc dù nói không có đạt được hư huyễn gia tốc 50 lần cái loại này siêu cấp biến thái tốc độ. Thế nhưng gấp 20 phía dưới, đủ để cho Kaguya không cách nào thích ứng loại tốc độ này. Đối mặt Shiva tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận, Kaguya chỉ là sắc mặt sửng sốt, lưu lại một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Sau đó, to lớn hắc sắc chân vịt thương hung hăng rơi vào Kaguya trên thân thể. Vô dụng, mẫu thân đại nhân có thể hấp thu bất kỳ thuật, như vậy là không thể gây thương tổn được. Hắc Zetsu âm hiểm nhếch miệng cười, nhưng là hắn được ý lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là nghe được từ Kaguya trong cổ họng truyền đến hét thảm một tiếng. Oa a, một ngụm máu tê bắt đầu từ Kaguya trong miệng phun ra. Hắc Zetsu mặt sắc biến đổi, kinh hô, làm sao có thể, nhìn cách chakra sư tổ, cũng vô pháp không nhìn tiên thuật cùng cầu đạo ngọc kết hợp a. Không bằng nói, hai người kết hợp sinh ra một loại mới gì đó a. Shiva nhếch miệng cười, lập tức ở cánh tay phải của mình trong quán chú lực lượng. To lớn cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận trực tiếp đánh vào Kaguya trên người. Cái này phút chốc, coi như là thân là chakra sư tổ nàng, sắc mặt cũng lộ ra vặn vẹo biểu tình. Máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra. Ngay sau đó, Kaguya cái kia thuần trắng thân thể giống như một viên như đạn pháo bị Shiva đánh bay ra ngoài. Đồng thời, cự đại cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận trực tiếp để lấy Kaguya thân thể phi liền xong ra ngoài, sau đó đem Kaguya thân thể hoàn toàn xỏ xuyên qua. Xỏ xuyên qua sau đó, uy lực không giảm bay về phía chân trời xa xa. Màu đen chân vịt chi thương lướt qua Naruto cùng Sasuke bên cạnh. Ở hai người bên người kích ngẩng lên tên là hủy diệt phong bạo. Hai người thất thần khoảng khắc. Âm thầm may mắn không có bị vật này lan đến. Nếu không, mấy cái mạng cũng thường không đủ. Thế nhưng, nhìn bị trọng thương bay ra ngoài Kaguya thân thể, Sasuke con mắt khẽ híp một cái. Kaguya bất tử bất diệt. Duy có phong ấn, như vậy, hiện tại có lẽ là một cái cơ hội. Naruto, nhanh, chuẩn bị người kia thuật. Bây giờ là phong ấn Kaguya cơ hội thật tốt. Shiva đem Kaguya đả thương. Như vậy cơ hội, tại sao có thể lãng phí? Naruto nghe xong Sasuke lời nói sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp. Nhìn Sasuke gật đầu, ta hiểu, lập tức. Sasuke đưa bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Naruto trên bờ vai. Tả nhãn Raigan phóng xuất ra bàng bạc nhãn thuật, thiên thủ lực, phát động, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.